Anh là dương quang rực rỡ nhất. Chương 60, 60, làng xa xôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tịch nhìn cảnh vật bên ngoài, cây cối chạy vụt qua không để lại chút vết tích, mặt trời đã lên cao, bọn họ đã đi được một đoạn đường dài. Đoàn tàu băng qua những cánh đồng rộng lớn, màu vàng của lúa chín xen lẫn với màu xanh lá, cảnh đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Cảnh đẹp là vậy, nhưng không khí nơi cô ngồi lại hết sức ngột ngạt. Dương Minh cũng thật biết chọn chỗ, trực tiếp để mấy sinh viên khóa dưới ngồi chung. Còn cậu và Cảnh San San, cô và Tần Trung đang chán nản ngồi nhìn nhau. Hà Tịch mệt mỏi tựa đầu ra cửa sổ, vẫn còn 5 tiếng nữa mới tới nơi. Cô rất muốn ngủ, nhưng có làm cách nào cũng không thể chợp mắt. Tần Trung nhìn ra trạng thái của cô, nửa đùa nửa thật nói. Hà Tịch, có cần tôi cho mượn vai không? Trông cậu có vẻ rất mệt mỏi. Đối với kiểu đùa cợt này thật sự khiến cô rất mất thiện cảm. Cô không giống những cô gái khác, có thể coi đó như một lời dụ dỗ chết người mà gật đầu lia lịa. Cô nhàn nhạt đáp, cảm ơn, tôi ổn. Ổn thật không đó, cũng là bạn bè với nhau, không cần phải ngại ngùng giữ kẽ đâu. Bạn bè, cô trước giờ chưa từng có ý định làm bạn với những người như cậu ta. Cho dù là bạn bè, có thể tựa đầu vào vai nhau mà yên tâm ngủ ư, cậu thật biết đùa. Tôi rất nghiêm túc mà. Hà Tịch không đáp nữa, lẳng lặng quay đầu ra ngoài cửa sổ. Dương Minh nãy giờ vẫn ngồi thẳng lưng nhưng hai mắt nhắm nghiền. Cậu vẫn luôn giữ trạng thái đó từ khi bước lên tàu. Tàu vẫn tiếp tục băng qua nhiều khung đường. Mọi người mệt mỏi, đa số đều tựa lưng vào ghế, ngủ một giấc tạm bợ. Dương Minh bất chợt cảm nhận được bên vai trái nặng trĩu. Cậu mở mắt, phát hiện Cảnh San San đang gục đầu vào vai mình. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, còn đang muốn gọi người dậy, tiếng còi vang lên chói tai. Hà Tịch tỉnh ngủ, cô nhìn đồng hồ, rất nhanh thôi bọn họ sẽ tới nơi. Vươn vai một hồi, cô đảo mắt về phía đối diện, ánh nhìn dừng lại trên vai của Dương Minh trong phút chốc rồi nhanh chóng rời đi. Cậu, Cảnh San San vẫn luôn dựa vào vai cậu mà ngủ ngon như thế. Chiếc tàu dần dần giảm tốc độ, nhà ga cổ kính xuất hiện trong tầm mắt, mọi người gọi nhau dậy. Kéo hành lý rồi rời khỏi toa. Đinh Nhiên bước xuống tàu, hét lớn, cuối cùng cũng tới nơi. Ai ra, cái mông của tôi sắp bị liệt tới nơi rồi. Dương Minh và Cảnh San San xuống sau cùng. Cảnh San San kéo cậu lại, mặt không giấu nổi niềm vui. Cảm ơn vì đã cho tôi mượn vai. Tôi dựa lâu như vậy, có mỏi không? Là cậu tự dựa, tôi cũng chưa có đồng ý qua. Cậu trả lời của cậu giống như một gáo nước lạnh dập tắt nụ cười trên gương mặt của Cảnh San San. Đinh Nhiên đứng bên cạnh nghe thấy liền phì cười, mặc cho ai kia đang trợn mắt cảnh cáo, cô vẫn cứ làm như không thấy. Bọn họ đi đến nhà trọ gần đó, nghe nói là cô Tiết đã đặt phòng sẵn, bọn họ chỉ việc đến rồi phân chia để nghỉ ngơi thôi. Chia đi chia lại một lúc lâu, kết quả bị lẻ mất một người, có điều nữ không ai chịu dùng riêng một phòng. Ở nơi thôn quê lạc hậu thế này, con gái thành phố làm sao không sợ hãi cho được. Ai dám ôm gối ngủ một mình chứ? Nhỉ nhằng rất lâu, Tần Trung dường như mất hết kiên nhẫn. Không thì chen chúc ba người một phòng cũng được, con gái các người lúc ngủ cũng không chiếm bao nhiêu chỗ. So với phòng một người rộng rãi thoải mái nhưng đáng sợ, phòng ba người chật chội cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hà Tịch cũng không muốn tiếp tục tình trạng thế này, tự nhận lấy chiếc phòng đơn độc cuối dãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dù sao cũng không muốn phải ngủ chung với Cảnh San San. Lâm Di như có điều lo lắng. Chị không sợ thật không? Nhà trọ này cũ kỹ, phòng của chị lại ở cuối dãy. Ban ngày sáng sủa là vậy, nhưng về đêm không biết sẽ ra sao. Hà Tịch lắc đầu, không sao đâu, đừng lo. Bọn họ đi đường xa, ai nấy đều mỏi mệt rồi. Nếu còn vì chuyện phòng ốc mà đứng đây cãi vã thì chắc chắn sẽ có người ngất luôn mất. Mọi người nhìn về phía Dương Minh, chờ đội trưởng chốt một câu cuối. Cậu nhìn Hà Tịch sau đó xách túi đồ lên. Chia xong rồi thì ai về phòng người nấy. Một tiếng nữa tập trung dưới tầng 1 để đi ăn cơm. Chiều nay sẽ đi đến khu mộ cổ. Mọi người chỉ chờ có vậy, nhanh chóng ôm đồ đi tìm phòng. Hà Tịch bước vào phòng, đảo mắt một lượt, trong lòng có chút e ngại. Đúng là khá rộng, chăn gối sạch sẽ, nội thất gọn gàng, nhưng từ lúc bước vào, khắp người cô cứ có cảm giác lành lạnh, da cô cũng không nhịn được mở sờn gai ốc. Cô đi đến kéo rèm, mở cửa sổ, căn phòng sáng bừng lên, xua tan bớt không khí lạnh lẽo. Khách quan mà nói, ở một làng quê nghèo xa xôi, chất lượng nhà trọ thế này đã được coi là rất tốt rồi. Có lẽ là vì ít khi có khách tới nên cảnh vật ảm đạm mà thôi. Lúc mới tới họ nghe chủ trọ nói từ đầu năm chỉ có 2-3 đoàn khách tới, chủ yếu là nhóm các nhà khảo cổ. Đồ đạc của cô không nhiều, xếp một lúc là xong. Vẫn còn thời gian, cô tắm rửa xong liền leo lên giường nghỉ một lúc. Ngồi trên tàu lâu khiến cả người nhức mỏi, ngủ cũng không được ngủ tử tế. Đối diện với nhà trọ là nhà bác trưởng thôn, tiếng loa thông báo các hộ đã tới thời điểm thu hoạch khoai, vận động mọi người thu hoạch càng sớm càng tốt để canh tác vụ mới. Giọng đàn người ông khàn khàn, giống như người bị bệnh ho lâu ngày, lại là khẩu ngữ của người địa phương, khó nghe vô cùng. Hà Tịch đoán chừng trưởng thôn này cũng đã rất lớn tuổi rồi. Kết thúc thông báo là tiếng nhạc vang lên, hầu hết là những bản nhạc cũ kỹ, là loại mà những người cao tuổi thường nghe. Chất lượng loa đài không tốt, âm thanh không được mượt mà cho lắm, đôi lúc còn bị ngắt quãng. Gợi nhớ lại những ngày bé, nhà cô có một chiếc đài gác sét, buổi chiều bà ngoại rảnh rỗi thường hay ngồi dưới nắng, mở bài hát mà mình thích rồi ngân nga theo. Cái đài gác sét đó là ngày ông ngoại còn trẻ mua tặng cho bà. Ông biết bà thích nghe hát, liều mạng đi rửa xe thuê, dành rất lâu mới mua được rồi đem tặng cho vợ. Có lẽ vì thế mà bà ngoại luôn coi nó như báu vật. Sau này nó hỏng rồi, bà vẫn tiếc không dám bỏ đi, ngày ngày đặt ở đầu giường, lau chùi sạch sẽ. Khung cảnh hình yên hiện ra trước mặt, mẹ Hà cắm cụi trồng rau vào những chiếc xô vỡ. Khi ấy nhà cô rất nghèo, đất quanh nhà không rộng, mẹ Hà gom lại những chiếc xô cũ không thể đựng gì được nữa, sau khi sửa lại một chút liền có thể chứa đất để trồng rau. Bà ngoại ngồi bên cạnh, thi thoảng nói vài ba câu với con gái. Lúc tưới rau, dòng nước chảy qua, trên lá đọng lại một vài hạt ngọc nhỏ, phản chiếu tia nắng sắc nhọn. Dưới ánh chiều vàng rực, Hà Tịch ngồi trong lòng bà, nghe bà hát rồi ngủ lúc nào không hay. Cảnh tượng xa cũ lại có thể sắp nét đến thế, mặt trời xuống núi rồi, cô nương sao còn thơ thần quên lối về, có chàng đốn củi ngắt đóa hoa dại, một nụ cười e thẹn, một đôi mắt say mê, rốt cuộc là ai chẳng tìm thấy đường về, là chàng hay là ta? Giọng ca nữ nhỏ dần rồi nhỏ dần, cốc cốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ai đó gõ cửa khiến Hà Tịch tỉnh giấc, hình như gần đây bởi vì bận rộn nhiều việc dẫn tới cơ thể mệt mỏi, cứ nằm xuống là lại ngủ thiếp đi. Cô dụi mắt, bước xuống giường đeo lại giày, sửa lại quần áo chỉnh chu rồi mới bước ra. Dương Minh đứng trước cửa, nhìn người con gái trước mặt, bộ dạng này. Chính xác là mới ngủ dậy, đến giờ ăn rồi. Giọng cậu vẫn luôn trầm thấp như thế hay chỉ khi nói với cô? Hà Tịch nhìn xuống đồng hồ, đúng là đã hơi trễ. Cô đã ngủ lâu như vậy sao? Mọi người xuống dưới tầng một hết rồi. Dương Minh là đội trưởng, thiếu ai liền có trách nhiệm tới nhắc người đó. Không cần cậu nói gì thêm, Hà Tịch tự giác chạy vào lấy điện thoại sau đó khóa cửa phòng rồi lẽo đẽo đi theo phía sau cậu. Cách chương.